Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1968, chương 1972, sinh tử đài trước đó. Huyền Tâm Tông, sinh tử đài, có không ít ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử tới đây. Bọn họ tất cả đều là tại cái này bên ngoài yên tĩnh chờ đợi lấy. Mắt thấy thời gian liền muốn đến. Đến mức Diệp Minh lại là cũng sớm đã tại cái này sinh tử đài trước đó yên tĩnh chờ. Diệp Minh thân mang áo bào trắng. Áo bào trắng trong tay áo khắc họa lấy một đầu bạch long. Bạch long bay lên không trung, tựa hồ là muốn bay lên. Gió nhẹ từ đến, cái này áo bào trắng theo gió mà động, bay phất phới. Diệp Minh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cái này đều nhanh buổi trưa, làm sao cái này Hạ Minh còn chưa tới? Chẳng lẽ là cái này Hạ Minh sợ? Hừ, chỉ là một cái tạp dịch đệ tử mà thôi, há có thể cùng Diệp Minh so sánh? Diệp Minh chính là hậu thiên sơ kỳ cảnh giới, cái này Hạ Minh bất quá thiên cấp sơ kỳ, chỉnh một chút một cái đại cảnh giới vượt qua, hắn làm sao có thể sẽ là Diệp Minh đối thủ? Nói cũng đúng, xem ra cái này Hạ Minh hôm nay là sẽ không tới. Phế vật cũng là phế vật, hơn 20 tuổi mới tu luyện đến thiên cấp cảnh giới. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa, tràn đầy tất cả đều là đối Hạ Minh tiếng nghị luận. Cái này thảo luận bên trong, tự nhiên tất cả đều là đối Hạ Minh khinh thường cùng mỉa mai. Tại cái này cách đó không xa, lại là có hai bóng người đẹp đẽ ẩn tàng. Cái này hai bóng người đẹp đẽ giấu ở cái này một cái thạch trụ về sau, yên tĩnh mà nhìn xem sinh tử đài. Nhìn người bộ dáng tựa hồ rất khẩn trương. Tại thân này một bên có một nữ tử, nữ tử áo trắng làm quấn cái kia một luồng xanh bó, đem eo nhỏ buộc lên, vòng eo tinh tế uyển như tiên tử, đen nhánh giống như thác nước, tóc dài rối tung tại hai bờ vai. Dung nhan tuyệt mỹ, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Người này rõ ràng là Sở Nhược Tuyên. Tại cái này Sở Nhược Tuyên bên người lại là có một vị thân mang màu vàng nhạt quần áo nữ hài. Bên hông bạch bó, mái tóc dài đen óng phía trên, mang theo một con bướm vật phẩm trang sức. Nàng đứng bình tĩnh ở chỗ này, nhìn về phía nơi xa, ha ha, Bạch Băng Thanh nở nụ cười xinh đẹp, vẫn chưa nói cái gì, người ưa thích hắn, Sở Nhược Tuyên bình tĩnh nói ra. Bạch Băng Thanh nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu, ô, không thích. Sở Nhược Tuyên cười nhạt nhìn cái này Bạch Băng Thanh liếc một chút, tựa hồ có chút không tin, hẹp lông mi dài hơi hơi rung động, xem ra trông rất đẹp mắt. Hắn bất quá là giúp ta một chuyện a. Bạch Băng Thanh từ tốn nói, giúp ngươi một chuyện, xem ra nhân tình này rất đáng tiền. Sở Nhược Tuyên cười một tiếng, hiển nhiên cũng không tin Bạch Băng Thanh nói những lời này. Bạch Băng Thanh khẳng định là đối với đối phương có ý tứ. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không sáng sớm ngay ở chỗ này yên tĩnh chờ. Bất quá, ngươi lại cái này trên đường, thế nhưng là cho hắn tạo thành không ít phiền phức. Sở Nhược Tuyên đạo, đúng vậy a. Bạch Băng Thanh cười cười nói, hắn thiên phú rất tốt, ta không quá muốn lãng phí hắn thiên phú. Thiên phú, chờ Bạch Băng Thanh lần nữa nâng lên thiên phú, Sở Nhược Tuyên lại hơi hơi lắc đầu. Bọn họ tất cả đều là biết, này thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng tương tự cơ sở cũng là tương đối quan trọng. Nếu là không có cơ sở, này thiên phú cho dù là mạnh hơn, cũng rất khó đạt tới cùng cảnh giới cao. Nếu không phải như vậy, cái này tu luyện sao hội hà khắc như vậy đây? Đúng vậy a, người khác có lẽ không rõ lắm, nhưng là nàng trong lúc vô tình lại là biết Hạ Minh một ít chuyện. Rất là rõ ràng, biết Hạ Minh thiên phú vô cùng lợi hại. Ngươi đối với hắn báo hy vọng quá lớn. Sở Nhược Tuyên khẽ lắc đầu, chờ hắn trở về, ngươi liền biết, Bạch Băng Thanh không có làm nhiều giải thích cái gì. Cho dù là giải thích thế nào đi nữa, nếu là không để bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hiện tại cũng đã buổi trưa, cũng không biết hắn còn có thể hay không trở về. Sở Nhược Tuyên thở dài một tiếng nói, nhất định sẽ trở về. Bạch Băng Thanh từ tốn nói, thì liền Bạch Băng Thanh cũng không biết, vì cái gì chính mình sẽ đối với Hạ Minh tin tưởng như vậy. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ngày xưa Hạ Minh đã giúp nàng một lần sao? Tại cái này một bên khác, Hàn Thiên Giác cũng là dị thường khẩn trương. Cái này đều đã thời gian dài như vậy, Hàn Thiên Giác đều không có Hạ Minh tin tức, trong lòng cũng là thoáng có chút lo lắng. Dù sao cái này ngoại giới quá nguy hiểm, nếu là Hạ Minh chưa có trở về, chẳng lẽ là Hạ Minh gặp phải nguy hiểm? Cũng hoặc là nói là Hạ Minh chết tại cái này ngoại giới. Nhưng tương tự, Hàn Thiên Giác lại không quá hy vọng Hạ Minh trở về. Hạ Minh trở về liền muốn phía trên sinh tử đài. Sinh tử đài, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Một khi phía trên sinh tử đài, rất có thể cũng là không chết không thôi. Hạ Minh chiến lực tuy nhiên ngập trời, nhưng đối phương dù sao cũng là hậu thiên sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Sơ ý một chút, Hạ Minh liền có khả năng vẫn lạc. Vì vậy, Hàn Thiên Giác cũng là xoắn suýt không thôi. Cũng không biết là nên để Hạ Minh trở về, vẫn là không nên để Hạ Minh trở về. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, cái này Diệp Minh cũng là nhướng mày, dần dần biến đến hơi không kiên nhẫn lên. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ không dám trở về, vẫn là chạy trốn? Diệp Minh thậm chí cũng hoài nghi Hạ Minh chạy trốn, dù sao hắn thực lực siêu việt Hạ Minh thật sự là quá mức. Hạ Minh không dám trở về, cũng là có thể thông cảm được. Trong lúc nhất thời, Diệp Minh không khỏi cảm giác có chút đáng tiếc. Mẹ, cái này cũng chờ như thế nửa ngày, gia hỏa này còn chưa tới. Cái này gọi Hạ Minh đến cùng phải hay không mang đem gia hỏa? Lâu như vậy cũng không dám ra ngoài hiện. Hừ, ta nhìn cũng là một cái phế vật. Ngoài miệng cậy mạnh, thật muốn hắn đến thời điểm, nhưng cũng không dám tới. Ta nhìn cũng thế. Mẹ, chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, một phế vật, 3 năm về sau, nhất định phải đem gia hỏa này đá ra Huyền Tâm Tông. Huyền Tâm Tông tại sao có thể có nhát gan như vậy quỷ? Cũng là, dạng này phế vật, không xứng đợi tại Huyền Tâm Tông. Các loại chửi rủa âm thanh lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. Càng thậm chí hơn, thì liền Bạch Băng Thanh đều là cau mày. Hiển nhiên, thì liền nàng đều là hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm Hạ Minh. Muốn ta nói, tán đi, đều tán đi, cái kia gia hỏa hẳn là sẽ không tới. Ai, hồi đi ăn cơm, mẹ, làm hại chúng ta một buổi sáng. Thật sự là suối quẩy, uổng phí hết thời gian tu luyện. Đi thôi, đều đi thôi, hồi đi ăn cơm. Ngay một khắc này, có không ít người đều là đạp động lên tốc độ, chuẩn bị rời đi nơi này, thì liền Diệp Minh thậm chí đều muốn rời khỏi cái này sinh tử đài. Đã Hạ Minh không đến, hắn ở chỗ này cũng là không có ý nghĩa gì. Vù vù, thế nhưng là ngay tại Diệp Minh vừa mới chuẩn bị đạp động tốc độ rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên, tại cái này không trung có một đạo tiếng xé gió dần dần vang vọng. Bất chợt tới bóng người, nhất thời gây nên không ít người chú ý. Là ai? Xoát xoát, lúc này vô số đạo thân ảnh ào ào nhìn sang. Trong vòng mấy cái hít thở, liền là có một bóng người chậm rãi rơi tại đây sinh tử đài phía trên. Chờ mọi người thấy đạo thân ảnh này thời điểm, mọi người sắc mặt ngưng tụ, chỉ thấy tại cái này sinh tử đài phía trên, có một bóng người, thẳng mà đứng, hắn thân mang áo đen. Ánh mặt trời chiếu sáng lấy hắn cái này có chút gầy gò thân thể. Nhưng là tại cái này nhỏ gầy trên thân thể, lại là ẩn chứa vô cùng bạo phát lực. Mọi người trong con mắt mềm co rụt lại. Đây là